Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, tính toán. Phương Trượng Sư Điệt, việc đã đến nước này, người cũng chớ có quá mức đau lòng. Năm vị thái sư tổ, trừ Phổ Hoằng thái sư tổ bên ngoài, còn lại bốn vị đều gần 150 tuổi, cũng nhanh đến Phật pháp viên mãn, hướng Tây Thiên Cực Nhạc thế giới thành tựu La Hán vị thời điểm. Thấy Chí Hải thống khổ như vậy, Tông Viễn còn tưởng rằng hắn tại vì Phổ Độ thần tăng cái chết cùng cái khác ba vị phổ tự bối thần tăng trọng thương, cảm thấy tan nát cõi lòng. Bởi vậy an ủi nói: Phổ Hoằng thần tăng tuy là năm tăng đứng đầu, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn công tham tạo hóa. Năm đó ở cùng thế hệ chính là chí cao một đời bên trong. Phật pháp cùng tu vi võ công đều không người có thể đụng. Mới xác lập trung tâm địa vị, nhưng tuổi tác của hắn muốn so những người khác chí ít tiểu nhị 10 tuổi. Lại thêm hắn võ công sớm đã đạt đến hóa cảnh, cho nên chỉ cần có hắn tại, Tông Viễn liền không lo lắng. Trừ phi Đông Phương Thanh Diệp không muốn mặt, dùng võ thánh thân lại đến Kim Cương Tự Sơn Môn, lấy uy cưỡng chế chi. Mà lại, Tông Viễn còn có một số khác tiểu tâm tư. Kim Cương Bất Hoại Thần Công được mời về Sơn Môn về sau, nếu là phân biệt đối xử, sắp xếp 8 đời đều sắp xếp không đến hắn một cái tông tự bối trưởng lão. Vải Kim Cương Phục Ma Trận, chỉ cần 3 tên tu luyện thần công tông sư đỉnh phong là đủ. Như 5 vị phổ tự bối thần tăng đều gắn ở, nào có những người khác phần. Nhưng bây giờ, Tông Viễn cảm thấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chưa hẳn không có trước một bước cơ hội. Tuy nhiên Chí Hải tiểu Tông Viễn một đời, có thể hắn là dựa vào mưu trí thủ đoạn mới Phổ Hoằng thần tăng chọn chúng, lựa chọn đề bạt thành một đời chủ trì phương trưởng, làm thế nào có thể nhìn không ra Tông Viễn tiểu tâm tư. Nhưng hắn căn bản đều không thèm để ý, có thể quyết định Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tu luyện danh ngạch. Kim Cương tự bên trong chỉ có 2 người, một cái là Phổ Hoằng thần tăng, một cái khác chính là Chí Hải. Phổ Hoằng thần tăng mình đương nhiên quên một cái. Chí Hải tuy là trung phẩm tông sư, nhưng có tự mình hiểu lấy. Kim Cương Bất Hoại Thần Công có thể luyện, nhưng sẽ không đi vải Kim Cương Phục Ma Trận. Đây có lẽ là quá thông minh người một cái kém chỗ. Luôn nghĩ thì diệu kế thủ thắng, mà không muốn cứng đối cứng đi đòn khiêng. Nhưng Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện thành không xấu thân thể. Chân lý chính là mãng giết một cát, đầu đều không nhấc trực tiếp đòn khiêng. Cho nên hắn không chiếm 3 cái danh ngạch bên trong một cái. Nhưng hắn có một đệ tử, tuy nhiên trước mắt chỉ là nhất lưu cao thủ, thậm chí còn không vào tông sư. Có thể vị này đệ tử thiên phú chi tốt, chính là hắn cuộc đời ít thấy. Phổ Hoằng thần tăng cũng đã tán thành, sẽ đại lực bồi dưỡng. Này 3 vị bản thân bị trọng thương thái sư tổ, một thân công lực tinh huyết tạo hóa, nói không chừng liền muốn rơi vào hắn vị này đệ tử trên thân. Như thế, còn có một cái danh ngạch, như thế nào đi nữa cũng không thể đến phiên Tông Viễn. Cho nên đối với Tông Viễn tính toán, Chí Hải chỉ trong tâm xem thường một phen, si tâm vọng tưởng, liền không tiếp tục để ý. Hắn trầm giọng đem Khương Thái Hư Lâm Kim Cương Môn chỗ đàm sự tình giản lược nói lượt về sau, Tông Viễn liền không còn cách nào bảo trì sư thúc chi tư. Quả thực tức hổn hển mắng: Khương Thái Hư khinh người quá đáng, Tam Đại Thánh Địa khinh người quá đáng. Đây là muốn đào thiên hạ môn phái căn cơ a? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Chí Hải thờ ơ lạnh nhạt sơ qua về sau, thở dài nói: Sư thúc, Tam Đại Thánh Địa nguyên bản cứ như vậy bá đạo, cứ như vậy khinh người quá đáng đâu. Tông Viễn nhanh điên. Nếu là như vậy, Kim Cương tự trừ thái sư tổ bên ngoài, tất cả tông sư đều muốn bị Tắc Hạ học cung cho quay lại. Ngay cả Phương Trượng Sư Điệt ngươi cũng không ngoại lệ. Chí Hải chậm rãi gật đầu. Tuy nhiên lại nói, vốn nên như thế. Nhưng, Khương Thái Hư đưa ra một cái khác biện pháp. Nói, đem di chuyển sơn môn biện pháp nói lượt. Thẳng nghe Tông Viễn trợn mắt hốc mồm. Luôn miệng nói, cái này như thế nào khiến cho, cái này như thế nào được. Chí Hải thở dài một tiếng. Nói, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Cũng không thể quả thật đều bị vòng tiến Tắc Hạ học cung. Nếu như thế, Kim Cương tự ngàn năm truyền thừa, mới muốn chân chính đoạn tuyệt ở tại chúng ta trong tay. Tông Viễn không nghĩ ra, Khương Thái Hư tại sao lại làm như thế? Chí Hải nói, nghĩ đến là muốn nể gây tai họa, để Đông Phương Thanh Diệp cùng Hầu Vạn Thiên đánh cái ngươi chết ta sống. Cũng tốt cho Tắc Hạ học cung một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Sư thúc, nói những này là muốn nói cho sư thúc, sơn môn chân chính đến sinh tử tồn vong thời điểm, nếu như không thể tại Thanh Vân trại đặt chân, cái kia thiên hạ chi lớn, gần như không Phật môn náu thân chỗ. Nguyên bản đệ tử coi là Kim Cương tự là bởi vì tương trợ Thanh Vân chạy phục sát Hắc Băng Thai mới dẫn xuất họa lớn ngập trời, như thế cũng có thể để Thanh Vân chạy vì ta sơn môn cung cấp một chỗ đất lập thân. Nhưng bây giờ nhìn tới, Phương Trượng Sư Điệt không cần phải lo lắng. Lão nạp coi là Thanh Vân chạy nhất định nguyện ý Kim Cương tự đặt chân Thương Lan trong núi. Tông Viễn bỗng nhiên chém đinh chặt sát nói. Chí Hải không tin tưởng lắm. A, âm thanh hỏi, sư thúc lời ấy sao giảng? Tông Viễn nói, Phương Trượng Sư Điệt có biết chuyến này 18 người, còn lại 15 người giờ khắc này ở nơi nào? Chí Hải không biết. Tông Viễn cười ha ha, nói, đều bị Thanh Vân trại an bài đi trong núi sâu phạt cự mộc, sau đó vận đến du lâm ngoài thành thôn trang chỗ mổ làm bằng gỗ làm nông cụ đi. Cái này Thanh Vân chạy làm việc coi là thật cùng giang hồ môn phái chênh lệch quá nhiều, lại không lấy sát phạt làm chủ, không những không cướp bóc, ngược lại tương trợ vô số dân chúng. Càng khó hơn chính là bọn họ tuân theo đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Bọn họ an bài bách tính lao động để bọn hắn mình đến phụng dưỡng chính mình, lại làm nhiều có nhiều, cũng không phải là một mực cung cấp nuôi dưỡng. Đối với Thanh Vân chạy đến nói, một cái tông sư làm lên nông sự đến đỉnh 1000 bách tính còn nhiều. Bây giờ Thanh Vân chạy địa bàn một chút mở rộng gấp 10 còn nhiều, chính là cần dùng gấp người lúc. Nếu ta sơn môn tìm tới, hắn chỉ có cao hứng phần. Chí Hải nhìn xem Tông Viễn không nói một lời. Sau một lúc lâu, thẳng nhìn Tông Viễn có chút run rẩy, mới nghe Chí Hải nói, sư thúc, Kim Cương tự chỉ là di chuyển sơn môn, lại không phải đầu nhập một cái sơn trại. Kim Cương tự cần thiết người, chỉ là Thương Lan trong núi một ngọn núi trạch, chỉ thế thôi, nói đùa cái gì. Nếu là nâng chùa hợp nhau đến đây bán mình, Kim Cương tự sẽ tuyển Thanh Vân trại. Tam đại thánh địa cái kia một chỗ bán không được thân thể. Cái này Tông Viễn sư thúc sợ là mê tâm. Tông Viễn giờ khóc giờ cười, nói, ta tự nhiên biết Phương Trượng sư Điệt chi ý. Nói cũng không phải nâng chùa hợp nhau, chỉ là Kim Cương tự nghĩ nhờ bao che với Thiên Kiếm Thánh người dưới trướng, tạm lánh Hắc Băng Thai chi hung uy, nếu không trả giá chút đại giới, sợ là không có khả năng. Mà Thanh Vân chạy vị kia lâm thần y, tốt nhất lấy tông sư vì lao lực. Hắn lúc trước để pháp khắc về sơn môn mời ra 18 tăng xuống núi, chính là vì để chúng ta tới làm khổ lực. Không chỉ có như thế, theo lão nạp biết, không ngớt kiếm thánh người con trai độc nhất, bây giờ đều bị hắn đuổi ra ngoài làm việc. Ngay cả thánh nhân chi tử đều như thế, huống chi chúng ta. Chí Hải nghe vậy, có chút khiếp sợ nhìn xem Tông Viễn, giống như không thể tin được võ thánh chi tử thế mà đều bị đuổi ra ngoài người chạy việc. Hắn như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi gật đầu nói, văn sư thúc chi ngôn, đệ tử trong lòng liền nắm chắc, tuy nhiên việc này vẫn cần về sơn môn, mời thái sư tổ định đoạt. Tông Viễn gật gật đầu, lại bỗng nhiên nói, phương trượng sư điệt, còn có một chuyện, lão nạp coi là cực kỳ trọng yếu. Chuyện gì? Tông Viễn nói, mấy ngày nay, lão nạp cũng nghe ngóng rất nhiều Thanh Vân trại sự tình. Trong đó trọng yếu nhất, chính là Thanh Vân trại đại đương gia vị kia phu quân. Cũng chính là lúc trước phương trượng sư điệt nhìn thấy vị trẻ tuổi kia. Phương trượng sư điệt có thể vạn chớ xem nhẹ hắn. Bây giờ Thanh Vân trại tạo hóa đều xuất từ tay hắn. Quan trọng hơn chính là người này tuy còn trẻ tuổi, lại chỉ được năm đó dược vương cốc chân truyền, y thuật cực cao. Thậm chí lúc trước thiên kiếm thánh nhân là đen băng đài chỗ ám toán, mấy thành người chết, nhưng vẫn là vì lâm thần y một tay cứu trở về. Cũng bởi vậy, thiên kiếm thánh nhân thành thánh về sau, mới ở Thanh Vân Sơn về sau, nó tử cũng thành lâm thần y kết bái huynh trưởng. Phương trượng sư điệt, nếu có được người này tương trợ, nói không chừng ba vị thái sư tổ thương thế, liền có thể chữa trị. Tông Viễn cũng là thực tế người, đã sơn môn đều muốn chuyển tới, này ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Đã dạng này, còn không bằng rơi xuống một cái công tiến cử bây giờ tới. Mà Chí Hải nghe vậy, quả nhiên nhãn tình sáng lên. Long môn khách sạn, Lâm Ninh cười ha hả nói, ta tự nhiên biết Chí Hải không phải hạng người bình thường. Lấy Chí tự bối đệ tử thân phận chấp trưởng Kim Cương tự, dựa vào cũng không phải võ công Phật Pháp, vậy hắn dựa vào là cái gì? Pháp Khắc Đại Sư nói minh bạch, cũng là âm mưu quỷ kế. Đáng tiếc a, hắn gặp phải ta, ha ha ha. Cái khác tam nữ thấy hắn như thế bộ dáng, đều có chút buồn cười, cũng có chút tự hào. Không sai, chính là tự hào. Người thông minh đều sẽ làm người ta ao ước, mà như người này vừa lúc là các nàng thích người, vậy cái này loại cảm giác liền càng tốt hơn. Chỉ là Tiểu Ninh, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Điền Ngũ Nương có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lâm Ninh cười cười nói, cái này còn có gì khó xử? Thiên thời tại ta, địa lợi tại ta, người cùng cũng tại ta. Nếu có như thế sở trường, vẫn không thể chấp trưởng càn khôn, Lâm mỗ người cũng không xứng cùng nương tử ngồi chung một tịch. Điền Ngũ Nương nghe vậy trong lòng, đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó nhìn thấy Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện hai nữ trên mặt đều có không cạn đỏ bừng. Nhất thời kịp phản ứng, cái này Tiểu Ninh, thật sự là gan to bằng trời. Mắt phượng ngậm uy chừng Lâm Ninh liếc một chút, đang lúc Lâm Ninh cẩn thận cùng nàng cười làm lành lúc, đã thấy Hồ Tiểu Sơn lại bạch bạch bạch chạy tới, nói, đại đương gia, Tiểu Ninh, hòa thượng kia lại tới, nói có việc muốn nhờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.